Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị tế tả quân, chương mục tiêu cuối cùng. Lão Hầu lúc này không thể cười à? Ngươi không nên lúc này nổi điên muốn chết. Ngươi không muốn sống nhưng ta còn muốn. Bất quá trong thống khổ cực độ mà còn vui mừng cuồng tiếu, cảnh giới của vị hầu vương này quả thật đã vượt qua quan nhị gia. Quả thực là một hán tử nha. Nương theo huyết tiễn đỏ thẫm từ trên người hầu vương bắn ra, âm hắc sắc khí thể nhiều năm khốn nhiễu cũng theo đó mà chui ra. Quân Mặc Tà thở ra một hơi. Tốt rồi, mọi người có thể hảo hảo uống rượu. Ngẩng đầu vừa nhìn mới phát hiện ra 6 vị thú vương đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Loại ánh mắt này khiến Quân Mặc Tà nghĩ tới kiếp trước, nhưng ánh mắt của người hành hương ở buôn hành tại thảo nguyên tuyết sơn mênh mông tràn đầy cuồng nhiệt. Đúng vậy, chính là cuồng nhiệt từ tận đáy lòng, là một loại giống như hòa thượng đột nhiên gặp được Như Lai Phật Tổ, một vị đạo sĩ đột nhiên thấy được Thái Thượng Lão Quân, một phần tử phản động của Đảng Đức Quốc Xã đột nhiên gặp được Hitler vậy. Tuyệt đối là thần tượng, tuyệt đối là thần nhân, tuyệt đối ô ô ô, thật là lợi hại, thật cảm động, thật châu bò. 6 vị thú vương trước mắt há hốc mồm, tất cả đều là trạng thái hình người. Quân Mặc Tà cười cười cực kỳ man ý, mạnh mẽ, bắt 6 người, ngừng thi lễ bái tạ. Quân Mặc Tà chỉ ung dung nói một câu, liền gạt bỏ ý tứ cảm tạ của các thú vương. Các vị cho rằng, ta trợ giúp các vị là vì muốn các vị cảm tạ ta sao? Chỉ một câu rất đơn giản này, lời nói hết sức đơn thuần khiến các vị thú vương không khỏi đều bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy à, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lời cảm tạ của ta lại bị hắn lưu lại dưới đáy lòng à. Một câu cảm ơn nhẹ nhàng thì tính toán là cái gì? Nhưng nếu là sau này, vì cao nhân này thấy chúng ta có chỗ hữu dụng, mọi người phải đem hết sức mình toàn lực bang trợ, cho dù vì vậy mà mất mạng, vậy cũng sẽ không hối hận, cần gì phải đặt ở ngoài miệng. Không phải là phá hư bầu không khí sâu sắc này sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả thú vương, cơ hồ đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mọi người mặc dù không có tiếp tục nói ra bất cứ lời cảm tạ nào, nhưng vô luận là ánh mắt hay động tác đi lại đều biểu hiện ra sự sùng kính đối với vị thần bí cao nhân trước mắt. Uống rượu một cách chậm rãi chính là ngửi mùi rượu. Quân Mặc Tà rốt cuộc cũng hiểu rõ cấp bậc huyền thú, cái gọi là cấp bậc huyền thú. Kỳ thực so với cấp bậc huyền giả loài người, tỉ mỉ kỹ càng hơn, lại chặt chẽ nghiêm khắc hơn. Chính là lấy cấp 9 đỉnh phong huyền thú mà nói, thì phải lại tiến thêm một bước nữa mới là huyền thú vương giả, hoặc có thể nói là có được tư cách hướng về huyền thú vương giả khiêu chiến, đó chính là biến hình. Đều là cấp 9 đỉnh phong huyền thú, có con có thể hóa thành hình người, lại có con suốt đời không thể. Mà sau cấp 9 đỉnh phong huyền thú chính là cấp 10, đây là một lần lên cấp khó khăn nhất. Huyền thú đỉnh phong cấp 9 chỉ cần có thể biến thành hình người thì liền có thể tự động thăng tiến trở thành thú vương. Nhưng chỉ có sau khi vượt qua cấp 10 thì mới xem là thú vương chân chính, chính thức là vua của mọi loài thú mà không phải vương giả của một chủng tộc duy nhất. Mà Quân Mặc Tà trợ giúp, Hùng Khai Sơn cùng Hạc Trùng Tiêu vừa mới đột phá chính là cái cửa ải khó khăn trọng yếu này. Dĩ nhiên, lại tiếp tục tiến lên còn có mấy cửa ải nữa. Bất quá Hạc Trùng Tiêu nói ngoại trừ Thánh Hoàng gia, chưa bao giờ có huyền thú có thể đạt tới loại cảnh giới này, cho nên cũng không cần nói tới. Quân Mặc Tà bưng một chén rượu, mới đặc chế trầm ngâm nói. Nói cách khác, hai người các ngươi bây giờ đều là cấp 10 huyền thú sơ cấp, mà bọn họ 4 người toàn đều đã đạt tới cấp 9 đỉnh phong, hóa hình thú vương. Lục Vương đồng thời gật đầu. Một khi đã như vậy thì đợi đến lúc tiên tà vạn độc quả được luyện chế thành đan dược, các ngươi hẳn là đều có thể ở trên trụ cột bây giờ tiếp tục tiến thêm một bậc nữa. Quân Mặc Tà có chút không chắc chắn nói. Mặc dù Quân Đại Thiếu cũng chắc chắn chính mình ngày khác sẽ muốn luyện chế loại thần đan công hiệu cực lớn này, nhưng thủy chung không có tự mình thí nghiệm qua, cho nên cũng không biết công hiệu rốt cuộc sẽ lớn tới trình độ nào. Đôi mắt của 6 Lục Vương đều sáng ngời, đáy mắt không hẹn cùng bắn ra tinh quang. Lại tiếp tục tiến một bậc nữa. Bây giờ vừa mới tiến giai, như vậy nếu sau 3 năm lại tiếp tục tiến một cấp. Ông trời của ta, Đây chính là tốc độ giống như chim bay à. Các triều đại thiên phạt thú vương tiến giai cho tới bây giờ cũng sẽ không thể nhanh như vậy. 3 năm thời gian đối với loài người thì có lẽ không ngắn, nhưng đối với huyền thú tuổi thọ lâu dài lại bất quá chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi. Phải biết rằng tiến lên một bậc, nói nghe thì dễ, nhưng chênh lệch giữa hai cấp bậc này chính là tương đương với sinh mệnh lực lâu đời à. Trong lúc nhất thời, lục đại thú vương đều hô hấp dồn dập, trong mắt bộc phát ra sự nóng bỏng không gì so sánh được. Yên lặng một hồi, Hạc Trùng Tiêu rốt cuộc lắp ba lắp bắp rồi lại không thể chờ đợi được hỏi. Phong tiền bối, ngài muốn luyện chế loại thần đan này hình như là còn thiếu vài loại dược liệu phải không? Vừa nghe nói như vậy, tất cả mọi người rỗ tai đều dựng lên. Ai, đúng là như thế, mà không chỉ thiếu một loại đâu. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, đột nhiên mở to mắt. Các người làm sao biết còn thiếu vài vị dược liệu? Hạc Trùng Tiêu a a cười một tiếng nói. Tài hạ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ha ha. Lấy khả năng thông thiên triệt địa của tiền bối mà nói, nếu dược liệu đã đầy đủ, chỉ sợ ngay lập tức có thể xuất ra linh đan. Mà lấy khả năng của tiền bối, còn tự mình muốn lui lại 3 năm sau, thì có thể thấy được tiền bối cũng đang tìm kiếm một số dược liệu, cần phải thu thập đầy đủ mới có thể chính thức bắt đầu luyện đan. Vào thời gian này, thì e rằng tiền bối thật ra là muốn có những dược tài khác, có lẽ tất cả không phải là phàm vật. Không sai, Hạc Vương quả nhiên là Hạc Vương, tâm tư hết sức cẩn mật, không như những người bình thường. Quân Mặc Tà cười một tiếng, trong giọng nói có phần chần chờ, có chút không khẳng định nói. Không sai, bổn tọa muốn luyện chế được linh đan thì phàm vật há có thể so sánh. Thiên tà vạn độc quả mặc dù hiếm có nhưng cũng chỉ là thuốc dẫn mà thôi. Nhưng linh dược khác vẫn phải thu thập với số lượng lớn, chờ sau khi gom lại đến một mức nhất định mới đem dược tính bên trong cùng chất lọc, lấy vô thượng thần thông mang ngàn vạn linh dược biến thành thuốc quý, sau đó lại tiếp tục lấy thiên tà vạn độc quả làm phụ trợ mới có thể luyện ra khoáng thế linh đan mà bổn tọa muốn luyện chế. Quân Mặc Tà ngữ khí trầm trọng, bình tĩnh mà nói. Lục đại thú vương đều nín thở, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Loại linh đan nghịch thiên này công hiệu vô cùng lớn, một viên ít nhất có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ trở lên cho người bình thường. Nếu là huyền giả phục dụng, sau khi ăn đan dược vào có thể đạt tới địa huyền. Ở trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, dược hiệu từng bước phát huy, một lần có thể đề thăng lên thần huyền nhị phẩm, thậm chí còn cao hơn. Hơn nữa, ở trong quá trình này tuyệt đối không tẩu hỏa nhập ma hay linh khí quá cuồng bạo mà dẫn đến nguy cơ bạo thể. Đó là vì dược tính sẽ theo tiến bộ tu vi của bản thân mà từng chút một khuếch tán, có thể nói vô kinh vô hiểm, quả thật có thể coi là đoạt được tạo hóa thiên địa. Tiếng hít thở đồng thời vang lên, 12 con mắt của lục đại thú vương đồng thời trợn lên như chuông đồng, cơ thể đều vì kích động mà run rẩy. Từ địa huyền một đường thẳng tới thần huyền nhị phẩm, 100 năm tuổi thọ, vô kinh vô hiểm. Ông trời của ta, đây là linh đan gì à? Quả thực chính là khiến ta điên cuồng. Đây là chuyện trong mơ à? Còn thiếu bao nhiêu dược vật, chúng ta mọi người cùng nhau suy nghĩ biện pháp, tất cả mọi người cùng thu thập so với một mình tiền bối thì phải nhanh hơn nhiều à? Ta không có ý tứ gì khác. Tiền bối cho dù thần thông quảng đại, thủy chung sức lực chỉ có một người. Bọn ta mặc dù không thể sánh được với thần thông của tiền bối, nhưng chúng ta lại hơn ở chỗ nhiều người, nên có thể lược bớt những quá trình không cần thiết, nhanh chóng tìm đủ dược liệu. Hai con mắt gấu to tròn của Hùng Khai Sơn đều phát ra màu sắc xanh biếc giống như mắt chó sói, cuối cùng miệng nói đầy vẻ nho nhã. Đúng đúng, chúng ta thiên phạt xâm lâm, chiếm cứ địa bàn rộng lớn, rất nhiều thiên tài địa bảo, tin tưởng có thể trợ giúp tiền bối nhanh chóng thu thập được dược liệu. Ngô Đại Thu Vương khác cũng nói. Tất cả mệnh ai nấy nói cố mở to cái họng ra mà liến thoáng. Ân, như vậy cũng tốt. Nếu chư vị có lòng hỗ trợ thì cũng giúp bổn tọa bớt chút thời gian tìm kiếm. Quả thực là sự trợ giúp to lớn. Quân Mặc Tà trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc đáp ứng chúng Thu Vương. Họ đều hớn hở ra mặt. Những dược tài bổn tọa còn thiếu gồm có Long Tu Thảo, Phượng Vĩ Hoa, Cửu Tiết Liên, Đoạn Tục Căn, Tam Sắc Chi, Thất Thải Kim. Quân Mặc Tà đúng là thành thật không hề khách khí, lưu loát đọc ra một tràng dài, thở hổn hển một lát rồi lại đọc tiếp. Thiên Niên Tham, Bạch Chu Quả, Cửu Âm Thảo, Cửu Huyền Căn. À, chờ một chút, nhớ là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng ít. Lục Đại Thú Vương trợn mắt há hốc mồm. Ưng Vương Ưng Toái Không suy nghĩ linh hoạt nhất, đã sớm mang một khối vỏ cây lớn xé xuống để làm giấy, rồi dùng móng tay sắc bén của mình làm bút, xoát xoát liên tiếp ghi chép lại.

Vậy mà lúc này đối với nơi đây lại gặp phải trở ngại. Dù đi sang phải, trái hay sang phải cũng đều tiếp xúc với xương trắng, giống như bị rơi vào đầm lầy. Mỗi bước tiến tới đều phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Lúc này bản thân bị hãm trong sự huyễn hoặc, Quân Mặc Tà mới tự mình cảm nhận được cái loại cảm giác này. Cái này rõ ràng giống như là khiến cho người ta có cảm giác bị rơi vào một đống vải bông to lớn. Nhìn thì nhẹ nhàng thoải mái, nhưng sau khi tiến vào mới biết được, ngoài trừ màu trắng tinh của bông vải thì cũng không nhìn thấy cái gì khác nữa. Còn dưới mắt tình huống như vậy, hoàn toàn trở thành đồ trang trí. Đơn thuần chỉ là một màu, lại cũng có thể hình thành loại hiệu quả ẩn nấp rất cổ quái. Bên trong thiên phạt xâm lâm lại có sự tồn tại kỳ diệu như vậy, Quân Mặc Tà triệt để kinh ngạc rồi. Hắn đương nhiên không dám tùy tiện giải trừ âm dương độn, cứ như thế trực tiếp dùng lực lượng của thân thể đi vào. Nếu như làm vậy, mình chẳng phải liền biến thành bia ngắm sống cho vị cao thủ ẩn giấu ở bên trong hay sao? Bị người ta ngấm ngầm đánh chết cũng không biết. Triển khai âm dương độn tuy rằng tiêu hao rất nhiều linh khí, nhưng có thể đảm bảo mình hoàn toàn ở trong trạng thái ẩn thân. Như thế thì cho dù người bên trong, thần thông có thể thông thiên triệt địa cũng tuyệt đối không nhìn thấy mình. Đây mới là chỗ ưu thế lớn nhất của mình hiện nay. Tạo hóa thần thông há có thể giống như tầm thường. Quân Mặc Tà cho dù thân đang hãm trong hoàn cảnh kỳ diệu như thế, nhưng một tay vẫn khẽ khẽ vươn đến cái bụi cây cửu huyền căn, giống như nằm mơ bị mộng du, từ từ hướng bên trong tiến đến. Bởi vì an toàn của mình vẫn được bảo đảm. Ở địa phương quỷ dị bậc này, Quân Mặc Tà chỉ khi sự an toàn của mình được bảo đảm 100% mới có thể lựa chọn tiếp tục tiến tới. Nếu như hơi có chút hung hiểm, hắn sẽ lập tức không tiến lên nữa. Đây chính là chỗ cẩn thận của một đời vua sát thủ. Thế nhưng Quân Mặc Tà lại tuyệt đối không đơn giản lui về sau như thế, bởi vì cửu huyền căn, hắn ở trong tình thế bắt buộc phải có. Ngay khi Quân Mặc Tà thân thể vừa tại nơi sơn cốc tiêu thất được một lúc, ở ngoài cách xa hơn 10 dặm, Lục Đại Thú Vương đang uống rượu chúc mừng, cũng đều rõ ràng nghe được tiếng kêu bi thảm trầm thấp từ phía nam vọng tới. Nhất thời mọi người thần sắc đều ngẩn ra, tiếp theo lại như đồng thời nghĩ tới cái gì, cả đám giống như bị lửa đốt vào đít nhảy dựng lên. Bên kia là phương hướng của thiên phạt động. Hạc Trùng Tiêu trong thanh âm có chút hoang mang sợ hãi, sự khẩn trương phát xa từ trong đáy lòng. Đúng là thiên phạt động. Ngoài Hùng Khai Sơn ra thì ngũ đại thú vương khác sắc mặt đồng thời tái nhợt, cũng không dám có chút chậm trễ nào nữa, toàn lực thi triển công phu, một đường chạy về phía nam, nhanh như bay. Cũng không biết là có đúng hay không động tĩnh mới rồi, là do vị phong tiền bối kia làm ra. Vừa rồi chúng ta chỉ lo uống rượu, và lại hắn cũng vội vã rời đi, nên quên nhắc nhở hắn một chút, bên kia thực ra không được đi tới. Hổ Vương Hồ Liệt Địa có chút lo lắng, trên trán cũng toát mồ hôi, trong lúc bay nhanh, thanh âm vội vã. Khó nói, Ưng Vương ưng toái không, muốn vốn mặt đã đen lại càng đen hơn, đôi mắt ưng nhìn về màn đêm đen kịt phía trước. Ngoài trừ vị phong tiền bối kia, ở trong thiên phạt xâm lâm còn có ai dám xông vào thiên phạt thánh địa, các người dám sao? Hầu thất sắc mặt lo lắng, có chút luống cuống hấp tấp nói. Chúng ta cần phải tăng tốc lên, nếu như đúng là vị phong tiền bối kia làm ra động tĩnh vừa rồi, chúng ta nhau đến cầu tình hắn, mong hắn rời đi thôi. Vị hầu vương này vừa nhận đại ân của người ta, há có thể nhìn thấy ân nhân ở địa bàn của mình gặp chuyện không may. Hùng Khai Sơn hừ một tiếng nói. Hiện tại tất cả nói gì cũng còn quá sớm, cuối cùng là ai chiếm thượng phong còn chưa biết, tí nữa chưa chắc là đã biết ai phải vì ai mà cầu tình đâu. Hy vọng mặt mũi của lão Hùng này đủ lớn à. Từ những lời nói này xem ra Hùng Khai Sơn rất có lòng tin đối với vị thần bí cao nhân kia, đã sấp xỉ đến mức không gì sánh kịp. Tất nhiên rồi, lão Hùng mặt mũi có đủ lớn hay không thì lúc này không nói, nhưng da mặt khẳng định rất dày. Cho dù không là địa nhất thiên hạ thì tối thiểu cũng là thiên hạ vô song. Đều câm miệng hết lại đi, lúc này là lúc nào rồi? Trước hết tất cả chờ đến lúc tối bên kia rồi hắn nói. Hạc Trùng Tiêu quay đầu lại quát một tiếng, cuối cùng thấy trên mặt chạy bộ chậm quá, đột nhiên xoát một tiếng, thân hình bắn lên ở giữa sông cung xoay người một cái, ngay lập tức khôi phục nguyên hình, trở thành một con hạc lớn trắng tinh vô cùng thần tuấn xinh đẹp. Vậy mà vẫy đôi mạnh đôi cánh, xoát một tiếng bay lên phía trước. Hùng Khai Sơn nhìn thấy hắn tung người nhảy lên, liền hiểu rõ ý tứ, cũng theo đó nhảy lên. Hơn nữa so với cú nhảy của Hạc Trùng Tiêu còn muốn cao hơn. Chỉ còn chờ Hạc Trùng Tiêu ngay khi trở về bản thể là bản thân vừa lúc hạ xuống, hai người cùng nhau lướt đi. Phối hợp như vậy, Lưỡng Vương đã phối hợp hơn 10 năm, quen thuộc không gì sánh được. nhưng lúc này đây lại có chút tính toán sai lầm. Hạc Trung Tiêu lúc này đây rõ ràng đặc biệt nôn nóng, nhảy lên giữa không trung một cái, xoay người hai lần liền trở về bản thể. Hồng Khai Sơn hắn sớm đã khôi phục bản thể, vội vàng nhờ vào hơi nguyên khí hạ xuống. Nhưng Hạc Trung Tiêu lại ngay khi hắn hạ xuống đột nhiên hưu một tiếng bay vọt ra ngoài, hoàn toàn bị chơi đùa. Oanh một tiếng, thân thể khôi ngô nặng mấy trăm cân của Hồng Khai Sơn từ giữa không trung hùng hằng rơi xuống, hoàn toàn không có nửa điểm giả vờ, mà nặng nề ngã trên mặt đất, trực tiếp mang mặt đất cứng rắn đập thành một cái lỗ thật to. Vừa rồi hoàn toàn không chút phòng bị, bất ngờ không kịp đề phòng. Mặc dù là vì da thô thịt dày cho nên không thụ thương, nhưng cả người không chỗ nào không đau đớn. Hồng Vương tức giận ngồi dưới đất trời ầm lên. Lúc này, chúng vương lo lắng không yên, đâu còn có tâm tình quản tay hắn, đều từ bên người hắn vụt qua. Ưng Vương tốt bụng nhất ở đằng sau Hồng Khai Sơn trở về bản thể, một hơi cắn vào cái áo của hắn, sau đó xoát một tiếng vứt hắn lên không trung, mang hắn ném lên trên lưng mình. Tốc độ không giảm chút nào, tựa như một mũi tên đen nhánh bắn về phía nam. Với tu vi của Lục Vương, hầu như là đều trong hơn 10 lần hô hấp chạy đến vùng cấm địa. Mắt thấy một vùng xương trắng dày đặc trước mắt giống như từ trước tới nay vẫn hoàn toàn không có chút biến hóa nào. Lục Vương tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh một chút, không hề phát hiện ra vết tích của bất luận kẻ nào đi tới nơi đây. Tầm tư nhất thời thả lỏng một chút. Bọn họ lại không biết rằng quân Mạc Tà đi tới nơi đây hoàn toàn sử dụng âm dương độn, làm sao có thể lưu lại vết tích. Tạo hóa thần thông bậc này nếu lưu lại vết tích thì mới chân chính là gặp quỷ. Xem ra cũng không có người tới đây, không có ai tới chính là chuyện tốt nhất. Hạc Trùng Tiêu thở ra một hơi nói. Cấm địa cũng không phải là nơi người bình thường có thể đi vào được, hẳn là không có việc gì đâu. Hay là hỏi một chút cho thỏa đáng, mới vừa rồi thanh âm trong cấm địa truyền ra, thật là đáng lo. Thạch Bất Sầu lo lắng nói. Chúng ta đều biết, nếu không phải thống khổ cực độ, vậy chắc chắn sẽ không phát sinh loại thanh âm này. Hầu Thất phản đối. Có đôi khi lúc luyện công có đột phá cũng trải qua thống khổ cực kỳ khó chịu. Có lẽ thanh âm vừa rồi chính là vì nguyên nhân này mà phát sinh. Loại thanh âm này trong thiên phạt xâm lâm mặc dù không thường thấy nhưng cũng không hề hiếm, cần gì phải ngạc nhiên như vậy. Người nói không sai, phàm là cao giai huyền thú tu luyện thường có thanh âm bậc này chuyển ra. Nhưng người lại nghe qua thanh âm này chuyển ra từ bên trong cấm địa bao giờ chưa? Thạch Bất Sầu đáp lại một cách mỉa mai. Hạc Trùng Tiêu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc lấy hết sức lực mở miệng hỏi. Hạc Vương, đương đại của thiên phạt xâm lâm, Hạc Trùng Tiêu đến đây bái kiến, không biết thánh địa tiền bối có gì phân phó hay không? Thanh âm hùng hậu xa xa chuyển vào trong xương trắng. Một lúc lâu sau, từ trong xương trắng dày đặc chuyển ra thanh âm nghiến răng nghiến lợi của một người. Bái kiến cái con khỉ, bà ngoại ngươi chứ, ngươi nhanh chóng cút đi cho lão tử. Lục Vương khá ngạc nhiên, mắt to chừng mắt nhỏ một hồi, rốt cuộc ảo não theo đường cũ trở về. Bọn họ sáu người vận hết khí thực lực, đúng là vận khí không tốt, người bên trong bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên bị quân Mạc Tà lợi dụng thần thức khổng lồ của Hồng Quân Tắc đánh trọng thương, thất bại thảm hại. Đang lúc cảm thán là mình anh thùng lúc tuổi xế chiều, trong lúc nôn nóng vạn phần, Lục Vương lại chọn đúng thời điểm này tới Thịnh An, chẳng phải là cái mặt nóng dán lên cái đít lạnh hay sao? Cái này chẳng khác nào là đâm đầu vào mông để rồi ăn một cái giấm lớn. Sáu vị thú vương vẫn không dám có nửa câu oán hận, chạy đi so với bất kỳ thứ gì cũng muốn nhanh hơn. Xoát một tiếng toàn bộ đều biến mất. Một lát sau, trong sương mù dày đặc lại có thanh âm truyền ra. Còn bà nó lại quên không hỏi bọn hắn vừa rồi có phải là có người tiến vào hay không. Rốt cuộc là tên gia hỏa nào mà lại khó giải quyết như thế. Trình độ cường đại thần thức của hắn thật là khủng bố. Nếu không phải thu tay lại đúng lúc, chỉ sợ là thất bại triệt để. Quân Mạc Tà toàn lực vận dụng âm dương độn pháp ở trong sương mù dày đặc gian nan đi tới, nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Xem ra, tên gia hỏa bên trong này cũng không phải loại có đầu óc gì đặc biệt hơn người. Lực lượng thần thức của Hồng Quân Tháp, sức người, sức thú há có thể chống lại. Thế nhưng người này có thể dưới toàn lực phản công của Hồng Quân Tháp mà bảo toàn tính mệnh, thậm chí còn chưa thụ thương quá mức nghiêm trọng. Vậy hắn cũng rất là cường đại rồi. Hắn từng bước một theo phía cửu huyền căn tiến tới, mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận. Quân Mạc Tà tuyệt đối không tin tưởng người bên trong cũng sống trong sương mù dày đặc này. Hắn không phải là người chết, hơn nữa mình một đường nắm giữ cửu huyền căn này tiến vào, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ lần nào đụng tới thân cây hoặc cây cỏ nào khác. Cái này có chỗ không bình thường. Nơi đây đã có sự tồn tại của cửu huyền căn, như thế nào lại không có hoa cỏ cây cối khác? Hoàn toàn không hợp lý. Cũng không biết rốt cuộc đi bao xa, Quân Mặc Tà cuối cùng cảm thấy xương trắng phía trước loãng dần, tinh thần rung lên, toàn lực hướng phía trước đi tới. Hắn lúc này chợt cảm thấy toàn thân buông lỏng, rốt cuộc cũng xuyên qua vùng xương trắng dày đặc này. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mình lúc này chính là đang ở trong một mảnh đất trống. Bốn phía vẫn như cũ là xương trắng dày đặc, trên không thấy mặt trời, phải trái càng không thấy bất cứ cái gì hết. Tầm nhìn chỉ có thể đạt được, cũng chỉ có thể là một vùng xung quanh hơn 10 trượng. Trừ nó ra toàn bộ vẫn là xương trắng dày đặc, vô biên vô hạn. Trước mặt không xa chính là một cây tùng, xa hơn nữa hình như là một mảnh sườn núi, rồi lại bị xương trắng che mù hết. Trong hoa cỏ cây cối cũng có thể thấy được xương trắng nhàn nhạt rõ ràng. Nơi cây cối dày đặc thì xương trắng bớt đi một chút, mà nơi cây cối thừa thớt thì xương trắng tương đối dày đặc hơn. Quân Mặc Tà cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù vẫn như cũ không biết loại xương trắng này là cái qué gì, nhưng lại biết được một điểm. Phàm là cây cối sinh trưởng tươi tốt, loại xương trắng quái dị này sẽ ít hơn một chút. Ngược lại cây cối sinh trưởng kém thì sẽ nhiều hơn một chút. Mắt thấy xung quanh là xương trắng vô biên vô hạn, Quân Mặc Tà thở dài. Nơi này xem ra cây cối hoa cỏ cũng không nhiều. Thảo nào loại dược vật quái gở có độc và hiếm thấy như cửu huyền căn lại sinh trưởng ở chỗ này. Dựa vào một cây tùng to lớn, bản thể của cửu huyền căn chính là sinh trưởng tràn lan ở đây. Quân Mặc Tà lúc này mới phát hiện những cây cối trong xương trắng này toàn bộ đều không cao, cao nhất cũng chỉ hơn 10 thước. Nhưng bất kỳ gốc cây nào cũng thập phần thô to. Chắc chắn là trên bầu trời xương trắng dày đặc hơn, hạn chế sự sinh trưởng của cây cối, cho nên chúng chỉ có thể phát triển bề ngang. Nhưng thứ khiến Quân Mặc Tà khó hiểu chính là nơi đây hoàn toàn không thấy ánh sáng mặt trời, cây cối làm sao có thể tồn tại được, huống chi là sinh trưởng tới ngàn năm. Cuối cùng, hắn dứt khoát không nghĩ đến vấn đề khó hiểu như vậy nữa. Khắp nơi đều tràn ngập sự thần bí, mà những việc thần bí này rõ ràng không phải là với lực lượng của mình hiện tại có thể vạch trần. Âm dương độn pháp trong này bước đi rất khó khăn, đại đẻ cũng vì công lực của mình còn kém. Nhưng một ngày nào đó, mình sẽ mang những sự việc thần bí này hoàn toàn giải khai. Đến lúc đó thiên phạt xâm lâm cũng triệt để tiếp nhận mình rồi. Mà hiện tại, có lẽ không nên tận lực đi lo lắng những vấn đề về cấm địa này. Những vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là mang cửu huyền căn này đào lên là xong việc. Quân Mặc Tà vừa muốn động thủ, lại nghe thấy một tiếng vang nhỏ từ trong rừng truyền ra. Giống như là hai con vật nào đó đánh nhau, đang phát ra tiếng phì phì trong mũi. Quân Mặc Tà chăm chú nhìn lại, trong bạch vụ che phủ có một con kim mao hùng, tức là một con gấu lông vàng, thật lớn đang chậm rãi đứng lên, chậm chạp vươn vai một cách lười biếng. Kiểu cấp đỉnh phong huyền thú. Quân Mặc Tà không muốn kiếm chuyện nên trực tiếp độn xuống đất, cả người tiềm nhập trong đất, ngay cả lòng đất mang kiểu huyền căn kia đào ra. Kiểu huyền căn có mùi thơm đặc biệt, ở trong đất lại càng thêm rõ ràng. Quân Mặc Tà cầm trong tay nhìn một cái, cảm thấy vui mừng không thôi. Cửu huyền căn màu nhũ bạch trong tay hắn long lanh như ngọc. Cửu huyền căn này thời hạn phát triển thập phần nghiêm ngặt. Mới sinh thì là màu đen, sau 10 năm là màu nâu, 100 năm màu vàng và sau ngàn năm là màu hồng. Chỉ có cửu huyền căn sinh trưởng ngoài vạn năm mới có thể có màu nhũ bạch. Cái này đúng là cực phẩm cửu huyền căn. Quân Mặc Tà không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể có được một sự kinh hỉ lớn như vậy. Hình thể gốc cửu huyền căn này có chút khác thường, ngoài việc có thể làm một phần trong vị thuốc cho quần lão gia tử còn có thể thừa lại khá nhiều, mà những phần thừa lại này trong các phương pháp luyện đan đều có thể sử dụng. Quân Mặc Tà tâm niệm khẽ động, liền mang cửu huyền căn bỏ vào trong hồng quân tháp. Sau khi cực kỳ vui mừng hí hửng, cười dài một tiếng, nhất thời bốn tiếng huyết gió vang tiếp. Liên tiếp vang lên. Nguyên lai nơi đây không chỉ có một con cửu cấp huyền thú, hơn nữa từ trong thần niệm tìm tòi khắp nơi quay lại, Quân Mặc Tà bất ngờ phát hiện còn có vài cỗ thần thức có cùng thực lực với cỗ thần thức đã đối chiến với mình. Trên cả người Quân Mặc Tà không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Ông trời của ta, làm sao ở đây còn ẩn tầng nhiều lão quái vật như vậy? Hắn không dám tiếp tục nán lại lâu hơn, siêu một tiếng liền độn ra ngoài, tiến vào trong lao lực, thế nhưng đi ra ngoài lại dễ dàng, chỉ trong chốc lát liền độn ra phạm vi xương trắng. Xa xa nhìn lại vùng xương trắng quỷ dị này, Quân Mặc Tà khóe miệng lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói: ta sẽ trở lại, chắc chắn như vậy. Ở trước mặt hắn có một phiến đá thật lớn, trên đấy có mấy chữ cũng khiến Quân Mặc Tà cuối cùng minh bạch đây là chỗ nào. Thiên Phạt Động. Nguyên lai, nơi đây chính là một trong những địa phương thần bí nhất thế gian, Thiên Phạt Động. Không tệ, quả không hổ là thần bí cảnh trong truyền thuyết. Quân Mặc Tà trong lòng cười ha hả, thân thể như gió nhẹ mây trôi, đòn ánh mặt trời đầu tiên nghênh ngang rời đi, một đường nhắm hẳn hướng Thiên Nam Thành. Lần này thu hoạch rất lớn, hơn nữa có thu hoạch lớn ngoài dự đoán. Mức độ thu hoạch lần này khiến Quân Mặc Tà thỏa mãn tới cực điểm. Lần này Quân Mặc Tà không chỉ vì Quân Lão Gia Tử mà chuẩn bị đủ toàn bộ dược liệu để phục dụng cùng với huyền đan. Hơn nữa, nhu cầu về luyện dược, luyện đan sau này cũng toàn bộ phân phối xuống dưới. Lấy trình độ về sự giàu có và đông đúc dược liệu của Thiên Phạt Xâm Lâm mà nói là sự tích lũy cả ngàn vạn năm, thiên địa linh khí cái gì mà không có. Trên cơ bản, ngoài trừ một số thiên địa linh dược phải sinh trưởng ở một hoàn cảnh đặc thù, thì bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm đều có thể cung cấp đầy đủ. Cái này không phải đã giúp mình bớt đi mấy phần công phu hay sao? Huống chi hôm nay, mình cùng mấy vị thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm đã có quan hệ khá tốt, gần như chỉ còn kém là mặc chung quần áo nữa thôi. Đây chính là một cỗ trợ lực cực kỳ cường đại. Quân Mặc Tà bây giờ bên ngoài Sam Gia vẫn là hoàn khố nửa năm trước mới xuyên Việt tới, nhưng trên thực tế thì tình hình bên trong như mở như tỏ, rõ như không, Quân Mặc Tà đã cực kỳ kinh khủng. Quân gia ở Thiên Hương Thành, ngoài lực lượng của quân đội không nói, còn có phần lớn dân chúng làm trụ cột. Ma Hải Trầm Phong cùng Tống Thương trong khoảng thời gian này vì Quân Mặc Tà thu thập rất nhiều hắc bang trong kinh thành, cùng hết sức gọn gàng, không để lại dấu vết. Ít nhất thì tất cả đều hướng, chiều hướng toàn bộ của kinh thành đều nằm trong lòng bàn tay. Ở phương diện thương nghiệp thì có vị thương nhân thiên tài như Đường Nguyên quản lý cũng đã từ từ mở rộng ra. Kinh thành quý tộc Đường quả thực giống như là chậu châu báu, cây dụng tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều làm ra rất nhiều tiền của. Về phương diện vũ lực của từng cá nhân thì Quân Chiến Thiên, Thiên Huyền đỉnh phong, Quân Vũ Ý, Thiên Huyền trung giai, Quân Mặc Tà, Thiên Huyền sơ cấp. Mà ba người này đều sắp đột phá lần nữa, nhất là Quân Chiến Thiên và Quân Vô Ý, ở trong kế hoạch hiện tại của Quân Mặc Tà, đã là chân chân thật thật, là cao thủ thần huyền đến nơi. Về phần phương diện viện trợ từ bên ngoài, một trong bát đại chế tôn Ưng Bắc Không hiện tại tạm trú ở quân gia. Bên ngoài của Quân Mặc Tà, Đông Phương Thế Gia sắp được Quân Mặc Tà loại trừ lời thề xưa, đến lúc đó lại thêm một cỗ lực lượng thích khách mà người đời khiếp sợ. Chỉ riêng ba vị cứu cứu cũng đã là thần huyền. Lực lượng của Đông Phương Thế Gia có thể đạt tới mức nào? Ở Thiên Phạt Thâm Lâm xa xôi còn có Lục Đại Thú Vương vì hắn mà vất vả cực nhọc chủ bị linh dược. Có thể khẳng định rằng chỉ cần Quân Mặc Tà lấy thân phận thần bí của mình nói một câu, điều động cửu cấp đỉnh phong huyền thú cùng với các thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm trợ chiến cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, hẳn là những tên gia hỏa kia đang cầu còn không được. Châu bò nhất còn có một vị, chính là vị thần bí cao nhân kia mà Quân Mặc Tà tự mình bịa đặt ra. Hiện tại thiên hạ, ai chẳng biết phía sau quân gia có một vị cái thế cao nhân châu bò như chó, đừng có hỏi. Loại uy hiếp vô hình chung này cũng là chỗ dựa lớn nhất của quân gia hiện tại. Có một bức bình phong này trong khắp thiên hạ, ai dám cùng với người của quân gia tranh phong. Không thấy ngay cả đệ nhị chí tôn Lệ Tuyệt Thiên cũng phải lên bàn thờ, ngồi nhìn gà cởi chuồng hay sao? Huống chi, bây giờ còn có một vị thiên tài Bách Lý Thế Gia, Bách Lý Lạc Vân ở Thiên Nam Thành đang chờ đợi. Triều lãm được Bách Lý Lạc Vân sẽ liên quan tới kế hoạch lớn nhất của Quân Mặc Tà. Có thể nói cho dù hiện tại trong thế gian Hồng Trần, Quân Mặc Tà cũng đã có lực lượng có ảnh hưởng rất lớn, quả thật là châu bò như chó. Ở trong thành Thiên Nam, trong doanh trướng, sau khi Quân Mặc Tà rời khỏi Quản Thanh Hàn, nàng mệt mỏi vạn phần nhắm mắt lại nằm trên giường mình. Lúc trước bởi vì có Quân Đại Thiếu ở bên, tinh thần thủy chung hết sức căng thẳng, trong lòng không suy nghĩ nào khác, làm sao còn đi lo lắng cái khác được. Quân Đại Thiếu vừa đi, tâm thần Quản Thanh Hàn trong nháy mắt liền buông lỏng. Mọi sự mệt mỏi rồi đau đớn đồng loạt dâng lên. Lúc này nàng mới cảm nhận được toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau. Hơn nữa hạ thể xấu hổ muốn chết kia lại có cảm giác giống như bị xé rách, thậm chí là làm một động tác di chuyển cực nhỏ cũng dẫn tới đau đớn kịch liệt dị thường. Đều là chuyện tốt do tên oan gia chết tiệt kia làm, tại sao lại đau như vậy? Quản Thanh Hàn chỉ cảm thấy cả người vô lực, toàn thân trên dưới ngay cả đầu một ngón tay út cũng không muốn động đậy. Trên gương mặt không ngờ chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt.

huống chi đây còn là siêu cấp đại gia tộc như Độc Cô Thế Gia. Cái khác không nói, ngay cả hạ nhân trong nhà lúc nào cũng phải cảnh giác, nếu như có một ai dám can đảm nói ra một câu không nên nói, làm cho phu nhân hoặc tiểu thư nghe được, thì đó quả thực chính là tội lớn không thể thứ tha. Hai cha con Lão Gia Tử, hai đại tướng như lang như hổ, luôn ôm trong lòng suy nghĩ. Hai vị thiếu phu nhân và lão phu nhân, người nào không thể quyết định sinh tử của hạ nhân chứ? Nếu để cho một ít việc bất nhã truyền vào tai tiểu công chúa, thì hậu quả khó lường. Chưa nói đến tiểu nha đầu năm nay tổng cộng mới được 16 tuổi, có thể hiểu được cái gì? Hoàng hoa thiếu nữ ở cái thời đại này, nói chung chỉ có tới lúc xuất giá. Một buổi tối trước đó thì mẫu tử hai người đều mắc cỡ đỏ mặt, ở chung một chỗ. Mẫu thân mới có thể nói một chút về vấn đề này, nhưng cũng là đơn giản tới cực điểm. Sau đó lại trân trọng đưa cho một bộ xuân cung đồ bằng tơ lụa để cho nữ nhi lén lén lút lút cất giữ ở bên người. Đương nhiên còn có một mảnh lụa trắng mang bên mình, sau đó là chú giải thuyết mình cách sử dụng. Sau đó lại phái ra người hầu tiếp thân mà Mũ Phân tín nhiệm nhất để tiếp nhận việc hộ tống xuất giá, sau đó mới bắt đầu chân chính phổ cập kiến thức, cái kia là cái gì, một vài chuyện nên làm như thế nào, tư thế ra sao. Tất cả đều do một vị lão bộc có lời nói và việc làm mẫu mực, truyền thụ. Việc này ngay cả mẫu thân đối với nữ nhi của mình cũng có chút xấu hổ khó mà mở miệng, cho nên đâu có tiểu nghệ sao có thể hiểu được nhiều như vậy. Chỉ biết được cái ám ngữ mập mờ gạo nấu thành cơm này cũng đã là chuyện tương đối khá giỏi rồi. Dù sao, Độc Cô Tiểu Nghệ chính là chuẩn mực tiểu thư khuê các, danh phủ kỳ thực, chứ không phải như những tiểu thư nhỏ tuổi trong xã hội hiện đại, thỉnh thoảng lén lút lên mạng xem trộm những cuốn sách mà ai cũng biết là như thế nào đấy, để sớm trưởng thành, trở thành những thiếu nam thiếu nữ có trình độ văn hóa cao. Độc Cô Tiểu Nghệ không biết nhiều, lại là sự bình thường nhất và đáng yêu nhất, thuần khiết nhất của nàng. Ngược lại, nếu như một tiểu thư khuê các như nàng, đối với phương diện cái này cái gì cũng biết, ví dụ như nam nhân nói lão đây thì nàng có thể nhanh chóng đáp lời là xe đẩy, rồi bày ra tư thế kia, vậy thì sẽ là một chuyện đáng sợ và kinh khủng cỡ nào. Không nói đâu xa, ngay ở thời đại bây giờ đi nữa, có ai dám cưới một người vợ như thế chứ? Cho dù kiên trì cưới về nhà, trong tâm lý cũng là cả đời không thoải mái. Nhìn đầu sỏ gây lên việc trước mắt, ánh mắt Quản Thanh Hàn hết sức phức tạp. Nhưng cũng không biết tại sao mình rõ ràng vì nàng ta mà gây nên tội lớn như vậy. Nhưng làm sao mình lại hoàn toàn không có chút ý tứ hận thù muội ấy. Không phải vì muội ấy làm hại mà mình mất đi tấm thân xử nữ chân quý như tính mạng, hơn nữa còn khó tiếp nhận thống khổ thật lớn hay sao? Chính là nàng, tự cho mình là thông minh, đến nói cái gì mà nấu cơm, củi lửa đốt lớn cơm cũng đã nấu chín, mình lại bị chính mình nấu chín cơm, sau đó lại nói tiện nghi cho mình. Từ từ, tại sao nói tiện nghi cho mình? Rõ ràng là mình đen đủi gặp tai họa mới đúng. Cái này cũng có thể gọi là tiện nghi sao? Đau cũng là đau chết người à, còn chưa tính đây là tội lớn biết bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, Quản Thanh Hàn trên mặt nhất thời đỏ rực như lửa, rốt cuộc không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Thanh Hàn tỉ tỉ, về việc lúc trước thực sự xin lỗi mà, ta cũng không phải cố ý đâu, ta thực sự không biết sẽ trở thành như vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ vẻ mặt cầu xin, trên mặt hoàn toàn là sự đau lòng. Bất quá nàng đau lòng cũng bởi vì sai sót lúc trước của mình, cơ hội tốt ngàn năm có một. Còn nữa, rõ ràng là mình nấu cơm xong lại bị người khác ăn mất, còn muốn mình lại đây nhận sai, nói lời xin lỗi. Tiểu nha đầu cảm thấy thực sự ủy khuất, muốn giơ tay ra lại có cảm giác giơ không nổi, thực sự là rất đau a. Hơi nhúc nhích một chút là trong lòng đau đớn như bị kim châm mối sát. Thanh Hàn tỉ tỉ, thì còn đau hay không? Độc Cô Tiểu Nghệ lắp bắp hồi lâu, thấy Quản Thanh Hàn không nhúc nhích, không khỏi tò mò hỏi han. À, khục khục. Quản Thanh Hàn đỏ mặt oán trách nhìn nàng. Câu hỏi này phải trả lời thế nào bây giờ? Trả lời thế nào cũng không ổn à? Thanh Hàn tỉ tỉ, kỳ thật tỉ không cần trả lời ta cũng biết, khẳng định là rất đau, đúng hay không? Thanh Hàn tỉ tỉ, tỉ chịu khổ rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ có chút đồng tình nói. Hắn đánh ngươi? Hắn đánh ta? Quản Thanh Hàn không hiểu mở to đôi mắt đẹp. Lời này từ đâu mà ra? Lúc trước Quân Mặc Tà bị trúng dâm độc cũng không phải là điên cuồng, làm sao lại phải đánh mình? Ngày đó ta cũng nghe Mặc Tà ca ca nói như vậy, rất dọa người à. Hắn khẳng định là phải đánh ngươi chứ. Ai, đều tại ta. Lúc nói chuyện, tư tưởng Độc Cô Tiểu Nghệ có chút không tập trung, rõ ràng muốn nói cái gì đó, lại có vẻ không dám nói. Ha ha, Quản Thanh Hàn cuối cùng cũng hiểu được. Nguyên lai tiểu nha đầu này Ngay từ đầu cái gì cũng không hiểu, vậy mà mới vừa rồi mình còn nghĩ tới. Bất quá muội muội này là gan cũng có chút lớn quá nha, làm sao mà cái gì cũng dám hỏi tới như vậy. Thanh Hàn tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đâu cô Tiểu Nghệ thấy quả Thanh Hàn đột nhiên cười, trong lòng có chút buông lỏng, cũng không khỏi theo đó cảm thấy dễ dàng hơn, rất có chút không kiêng nể gì, giống như là những ngày thường mà hỏi. Vấn đề gì, muội hỏi đi. Quả Thanh Hàn ôn nhu nhìn muội muội này, nàng đối với tiểu nha đầu không có biện pháp. Ân, khục khục. Cái kia, tỷ làm sao mà ăn được, ăn ngon chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ hai tay vần về góc áo, mặt cười ửng đỏ có chút ngượng ngùng hỏi. Cái gì như thế nào ăn được, ta có ăn cái gì đâu à? Quan Thanh Hàn kinh ngạc nhìn nàng, hôm nay tiểu nha đầu này nói chuyện làm sao lại làm người ta nghĩ không ra. Chính là mặc tà ca ca nói vậy, hắn không phải là bị ta nấu cơm chín rồi sao? Độc Cô Tiểu Nghệ thanh âm ngày càng thấp, trên mặt càng ngày càng hồng, dũng khí dâng lên mới dám hỏi tiếp. Sau chỗ cơm chín này chính là bị tỷ tỷ ăn mà, tỷ rốt cuộc làm sao mà ăn được? Á, đôi mắt đẹp của quản Thanh Hàn mở tới mức lớn nhất. Chính là chuyện vừa rồi các ngươi làm ấy. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, thấy quản Thanh Hàn không rõ ý tứ, giải thích chuyện vừa rồi cũng bất chấp thẹn thùng dứt khoát cao giọng làm ồn lên. Rốt cuộc các ngươi đã làm như thế nào, làm như thế nào vậy? Hảo tỷ tỷ, tỷ mau nói cho ta biết à. Quản Thanh Hàn hoàn toàn hóa đá, sau đó là trước mắt có cảm giác tất cả biến thành màu đen. Là chuyện này làm như thế nào? Cái này cũng có thể nói ra miệng sao? Nha đầu này, ngay cả chuyện kia, cũng dám hỏi đây là vấn đề gì à?